Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 726. Quét ngang, cái kia cũng không có vấn đề. Triệu tinh thần tối đa cũng liền 12 phẩm tiên quân mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể phòng hắn độc. Không cần lo lắng, chúng ta muốn cân nhắc cũng không phải hắn, mà là Thiên Hương Cung Lạc Tuyết, cùng Đông Phương Thế Gia Đông Phương Minh Nguyệt hai người. Hai người bọn họ mới là chúng ta đối thủ chân chính. Triệu tinh thần, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn là y tiên không sai, mà lại phẩm cấp không thấp. Vậy cũng chỉ có thể chơi đùa nhỏ độc công mà thôi. Chỉ cần phòng bị thỏa đáng, hắn liền không có dùng võ nơi. Dùng độc, trước thực lực tuyệt đối. Một cái bài trí mà thôi. Ta Khương Giang xưa nay không nhỏ nhen tại ở phương diện này đi tu luyện. Trung quy không phải cái gì chính đạo. Khương Giang nói. Hai vị, hôm nay các ngươi liền muốn đánh bạc mạng. Bằng không thì, liền phải tươi sống cho thiêu chết tại trong lò đan. Giờ phút này, Triệu tinh thần chính trong phòng dưới đất bận rộn. Mà Khương Dương cùng Ô Mông cho hắn đầu nhập vào bát tiên lô bên trong. Bên trong đầu nhập vào lạnh cực chân linh. Phía dưới, lại là lửa lại là dược. Ngày ấy, Kim Chiếu Diễm trốn vào bát tiên lô bên trong dẫn dụ lạnh cực chân linh sự để hắn ý tưởng đột phát. Lấy luyện đan phương thức lớn luyện người sống. Kim Chiếu Diễm sau khi ra ngoài liên tục tăng lên 2 cấp công lực. Triệu tinh thần cũng muốn lại lần nữa diễn một mảnh. Mà Ô Mông bị Khương Giang bọn hắn ngược được rất thảm. Trong lòng cũng là tức giận bất bình. Tự nhiên, cam nguyện cho Triệu tinh thần khi vật thí nghiệm. Chỉ bất quá, lúc trước hết thảy đều tiến triển được rất thuận lợi. Thế nhưng là tiến hành đến một nửa lúc đột nhiên phát sinh dị biến. Lạnh cực chân linh thế mà hai hợp nhất. Lạnh lực lập tức tăng cường tầm 10 lần. Đánh Triệu tinh thần một trở tay không kịp. Khương Dương cùng Ô Mông nháy mắt cho đông cứng. Hoảng được Triệu tinh thần tranh thủ thời gian hướng bát tiên lô bên trong phá vỡ ra mãnh liệt ngũ. Vị chân hòa, hai hàng giờ phút này mới thở ra hơi. Không đến mức lập tức bị đông cứng thành băng côn. Cuối cùng năm canh giờ. Tại thời không liền nói ra chỉ phía dưới. Hai người đã tại bát tiên lô bên trong dung luyện mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng, lửa nóng ra lò. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng qua đi. Huyền quang không ngừng chớp động. Khương Dương bước vào huyền tiên nhất phẩm cảnh. Ô Mông huyền tiên tam phẩm cảnh. Triệu tinh thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, tại cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong, lại đụng phải Khương Giang bọn hắn cũng có sức chống cự. Đương nhiên, lạnh cực chân linh cũng chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai lại nấu lại liền không có hiệu quả. Sở dĩ, dùng pháp này tử cho bọn hắn để công cơ hội cũng chỉ có một lần. Bằng không thì, loại này lấy luyện đan phương thức luyện người để công pháp môn cũng quá nghịch thiên. Tuy nói chỉ có một cái buổi tối nghỉ ngơi. Nhưng là, hình như các đại thành trì đều có một ít biến hóa mới. Mà Thủy Nguyệt Thành tại ngày thứ nhất trong trận đấu quá chói mắt. Những biến hóa này có hay không có nhằm vào Thủy Nguyệt Thành vậy liền không được biết rồi. Cũng không biết được là thiên ý vẫn là cái gì. Triệu tinh thần cùng Bạch Thành trì chủ Đàm Triệu cùng ngày dần thành chủ Lạc Tuyết tranh tài thế. Mà rút đến cuối cùng hai trận. Tự nhiên, Đàm Triệu cùng Lạc Tuyết tiếp tục hát vang tiến mạnh. Giống Triệu Khang, Cát Đình trở thành chủ căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ một chiêu liền đã đánh rơi xuống lôi đài. Mà Ô Mông một lần nữa khoác, lại thắng liền hai ba trận. Không lâu, đụng phải Địa Long thành phó thành chủ. Hỏa Viêm thành Đông Phương Thế Gia tới Đông Phương Minh Nguyệt. Đông Phương Minh Nguyệt hôm qua hỏi thăm rõ ràng. Hoàn toàn chính xác đến từ Hỏa Viêm thành Đông Phương Thế Gia. Hơn nữa, còn là thông qua Ngô Tuyến Mạnh quan hệ nhúng tay vào muốn trợ giúp Tần Phương Hảo cái này vị thành. Chủ, đương nhiên, cũng không thể loại trừ Đông Phương Thế Gia bản thân cũng muốn nhúng tay thi đấu. Đông Phương Minh Nguyệt vóc người nũng nịu, hình như tay trói gà không chặt, nhưng này người lại có một cỗ nam nhân chơi liều. Chỉ bất quá, nếu như là hôm qua đụng phải Ô Mông khẳng định bị ngược được rất thảm. Nhưng là, một cái buổi tối lại là để tranh tài phát sinh lịch sử tính lớn chuyển hướng. Ngàn chiêu qua đi, Thanh quang vừa hiện lúc Ô Mông một quyền đem Đông Phương Minh Nguyệt quanh xuống lôi đài. Nhìn xem Ô Mông mồ hôi nhễ nhại, một mặt chật vật không chịu nổi bộ dáng, Triệu Tinh Thần đều muốn cười. Bởi vì, hắn biết, Ô Mông là chứa, bởi vì, Ô Mông là tam phẩm huyền tiên, mà Đông Phương Minh Nguyệt mới nhị phẩm, nhỏ một cảnh giới. Ô Mông thật muốn bắt lấy nàng không cần 10 chiêu thì có thể làm định. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần có giao đãi Ô Mông, muốn giả được cố hết sức tử, thậm chí cửu tử nhất sinh mới đạt được thắng lợi. Mục đích đúng là vì mê hoặc Bạch Chỉ Thành tới Khương Giang. Bởi vì, Khương Giang cũng là tam phẩm cảnh, mà lại, người ta so Ô Mông sớm hơn bước vào tam phẩm, mà Khương Giang xuất thân từ Huyền Kiếm Tông. Người ta tuyệt đối sẽ không thiếu binh khí tốt, mặc kệ từ phương diện nào so sánh, Ô Mông cũng không chiếm ưu thế, bởi vì muốn chiến thắng liền đến lạ thường không dễ, không thể để cho Khương Giang có chuẩn bị, muốn để hắn xem thường ngươi mới được. Ô Mông trận này trình diễn được không sai, Khương Giang quả nhiên trúng kế, sau đó trong trận đấu trên mặt mang khinh miệt, kết quả tự nhiên ngoài dự liệu. Khương Giang bị Ô Mông vẻn vẹn 10 chiêu thì làm xuống lôi đài. Khương Giang không phải nghe nói còn mạnh hơn Đông Phương Minh Nguyệt sao? Làm sao Ô Mông giao đấu Đông Phương Minh Nguyệt lúc dùng ngàn chiêu? Mà đánh với Khương Giang ngược lại chỉ dùng 10 chiêu? Chuyện gì xảy ra? Cái này Khương Giang khẳng định là có tiếng không có miếng. Căn bản lại không được. Ta nhìn tên kia liền đến khí. Một mặt khinh miệt, hiện tại bại. Bị bại tốt, cũng không phải là Khương Giang không được, là thuyền lật trong mương. Theo ta nhìn, Khương Giang cũng không thua với Ô Mông. Hẳn là bị Ô Mông lập bẫy. Có khả năng, bằng không thì, nếu như Ô Mông ngàn chiêu mới có thể chiến bại Đông Phương Minh Nguyệt. Không có khả năng 10 chiêu có thể giải quyết Khương Giang. Thật sự là im lặng a, Khương Giang nên hối hận muốn chết đi. Đáng đời, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Ô Mông cái này chim thành toàn trường nhất lóe sáng, minh tinh. Lúc trước có mắng qua hắn ra hỏa giờ phút này trong lòng đều tại bồn chồn. Sợ người ta thu được về tính sổ sách, Đàm Triệu mặt trở nên xanh xám. Lạc Tuyết lại là một mặt mỉa mai. Chuyển ngươi, Sông Lệ Công Hiền nói. Cái này Ô Mông không đơn giản. Nghĩ không ra, thực tại không nghĩ tới. Phía dưới thế nhưng là phiền toái. Lệ Công Hiền mặt tương đương không dễ nhìn. Người chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lạc Tuyết nói thẳng không hối nói. Không phải chỉ sợ, khẳng định không phải là đối thủ. Lệ Công Hiền một mặt xấu hổ lắc đầu nói. Được rồi, người trực tiếp nhận thua chính là. Không cần làm hy sinh vô vị. Lạc Tuyết nói. Ai, chấm ngoặc kép. Lệ Công Hiền một mặt bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm. Ta sẽ thay ngươi lấy lại danh dự. Lạc Tuyết cười nói. Ngươi được cẩn thận. Ô Mông có thể chiến thắng Khương Giang. Ngươi không phải cùng Khương Giang không sai biệt lắm sao? Lệ Công Hiền một mặt lo lắng nói. Ha ha. Cái này không mê mẩn ngươi lo lắng. Ô Mông. Hắn không được. Lạc Tuyết một mặt cao ngạo nói. Ai. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Đàm Triệu không dám nói Khương Giang. Nhưng trên mặt khó nén không vui thở dài. Đáng chết. Khương Giang tức giận đến mắng một tiếng. Một đôi mắt đằng đằng sát khí nói. Yên tâm. Còn có thứ hai vòng. Đến lúc, tứ cường ta khẳng định xuất hiện. Vòng thứ ba thành chủ cùng phó thành chủ hỗn tạp. Ta sẽ sống lột hắn. Quét ngang Triệu Tinh Thần. Thủy Nguyệt Thành. Một cái cũng không thể xuất hiện. Cái kia ngươi phải chú ý. Bằng không thì... Thế nhưng là không có cách nào hướng, Hỏa Vân Tà Vương, giao đãi. Đàm Triệu nói, giao đãi cái giám, căn bản cũng không cần giao đãi. Ta khẳng định quét ngang hết thảy. Khương Giang dữ dằn gào thét Đàm Triệu. Ta rửa mắt lấy đợi. Đàm Triệu cũng lửa cháy. Hừ nói, buổi chiều 2 điểm, số 3, số 4 lôi đài thứ nhất vòng đều kết thúc. Đều sinh ra bát cường. Bởi vì... Phó thành chủ có 18 cái, mà thành vệ doanh thành vệ phủ nhân số càng nhiều, mà thành chủ vẻn vẹn 9 cái. Thứ nhất vòng kết thúc về sau cũng chỉ có thể sinh ra tứ cường. Khương Dương, Ninh Tam đều tiến vào thứ hai vòng. Cái này Ninh Tam thật không đơn giản, lại có tứ phẩm huyền tiên thực lực. Triệu Tinh Thần ngược lại là lấy không một cái nô tài. Tự nhiên, Ninh Tam thay thế Hạ Lý Vũ, trở thành Thủy Nguyệt Thành thành vệ doanh thống lĩnh, vốn là muốn lấy thay Ô Mông. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần yêu ai yêu cả đường đi, cho Ô Mông lưu lại mặt mũi, mà thành vệ phủ cùng thành vệ doanh hai đại thống lĩnh, Khương Dương cùng Ninh Tam đều là đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, đồng thời tiến vào bát cường. Liền còn lại cuối cùng ba trận đại chiến, Triệu Tinh Thần, Lạc Tuyết, Đàm Triệu, Khương Giang cũng mắt hồng hồng đứng tại dưới lôi đài nhìn chòng chọc Triệu Tinh Thần không có rời. Qua mắt, kỳ thật không có gì đẹp mắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.